Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 74, đầu gió đỉnh sóng. Ta có chút không rõ Walmart ý tứ, dứt khoát cũng liền yên lặng chờ đợi Walmart câu trả lời. Nhưng trong ánh mắt lộ ra nghi ngờ ta còn là biểu đạt vừa đúng. Ta sợ Walmart mới vừa rồi trực tiếp chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Chờ một chút lại bắt đầu khách sáo dài dòng. Cho nên dùng ánh mắt ám chỉ hắn xuống. Walmart không có chú ý ta ánh mắt, nhưng cũng không có dài dòng, mà là nói thẳng đến. Các ngươi hành tung bại lộ, ở các ngươi biên cảnh. Cho nên, cái này cho các ngươi ở vào tình cảnh nguy hiểm. Ta nghĩ tới biên cảnh gặp gỡ. Ngẩng đầu hỏi, ở biên cảnh chúng ta là gặp một chút phiền toái. Ý ngươi là những lạt ma đó đem hành tung chúng ta hoàn toàn bại lộ. Đúng vậy, căn cứ trong cái vòng này đủ loại răng đầy mạng lưới tình báo. Một tin tức truyền bá tốc độ là kinh khủng. Nếu không, các ngươi sẽ không ở trạm xe lửa liền bị đâm. Cũng sẽ không gặp ta. Walmart tiếng Hoa nói không sai. Nhưng rốt cuộc có chút cảm giác không được tự nhiên. Cũng may ta nghe biết ý hắn. Nói đến bị đâm chuyện này, tâm lý ta liền nổi giận. Ta hỏi Walmart, đâm giết chúng ta là người nào? Người biết không? Nghe ta cái vấn đề này. Walmart đứng dậy, qua lại đi hai bước. Lúc này mới nhìn ta nói đến. Trần Thừa Nhất tiên sinh. Xác thực nói là ám sát ngươi. Những người khác tử hoặc là bất tử. Cũng không phải trọng yếu như thế. Cái kia kêu như Nguyệt cô nương. Hẳn là bị ngươi ngay cả mệt mỏi. Walmart lời nói để cho tâm trạng của ta lại trào lên một trận nhi. Áy náy, hắn bằng không sẽ không trực tiếp. Thẳng nhận đơn giản là Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Cũng may như Nguyệt sự tình có biện pháp giải quyết. Điều này có thể để cho ta sơ qua dễ dàng. Cho nên ta hít sâu một hơi. Nói đến, ta biết đại khái bị ám sát mục tiêu chủ yếu hẳn là ta. Nhưng mấu chốt đó là người nào? Ta muốn dựa theo ngươi kiến thức. Trong lòng ngươi cũng phải có câu trả lời chứ. Là quốc tế đỉnh cấp tổ chức sát thủ. Nếu như ta tình báo không tệ, hẳn là danh hiệu. Dùng trong các ngươi văn mà nói. Kêu, lưỡi hái tử thần, tổ chức. Cái tổ chức này phía sau thế lực ủng hộ. Hẳn là tu giả. Hơn nữa hẳn là tu giả đỉnh cấp thế lực. Ngươi có thể dùng ghim ngươi bốn trong thế lực lớn cân nhắc. Walmart cho ta tài liệu cặn kẽ. Mặc dù phần lớn là suy đoán, không xác định, nhưng loại này thuộc về tình báo cơ mật đồ vật. Ai lại dám 100% dùng khẳng định ngữ khi nói ra? Đã như vậy, vậy cũng được thật rất nguy hiểm. Ta có chút cô đơn thở dài một hơi. Sát thủ loại vật này là khó lòng phòng bị. Coi như ta linh giác có thể cảnh kỳ. Nhưng là chúng sinh nơi nơi chung. Ta thế nào đi chắc chắn ai là sát thủ? Sẽ lấy cái gì dạng thủ đoạn ám sát ta? Trạm xe lửa chuyện hiển nhưng chính là một cái giáo huấn. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Bởi vì ngươi không phải là tư cố vô thân. Trên thực tế những lời này. Cũng chính là ta sư thúc Nguyễn Khánh Thu muốn ta mang cho lời nói của ngươi. Walmart nghiêm túc. Nói đến. Ừ. Thực ra ở Tuyết Sơn nhất mạch ngư dược long môn trong đại hội. Chính đạo thế lực cũng không có làm ra cái gì tỏ thái độ rõ ràng. Bây giờ ở Ấn Độ, để cho một cái người Ấn Độ nói với ta lời như vậy, là ý gì? Hiển nhiên ta còn không thể hiểu được. Là như vậy, Walmart đang khi nói chuyện, sửa sang một chút hắn màu trắng cổ áo. Lúc này mới trịnh trọng nói đến, ta Walmart ở đạo gia tu giả chung. Bàn về đạo thuật A, thực lực A chưa ra hình dáng gì. Nhưng ở ta tổ quốc, ở nơi này trên địa bàn lại có thể cho ngươi cung cấp đủ che chở. Mặc dù ta ghét đáng chết dòng giống chế độ, từ tâm lý hướng tới đánh vỡ cấp bậc gông xiềng, cấp mọi người nhiều tự do hơn cùng bình đẳng. Nhưng ta họ thị là tổ tiên ban cho, mà bổ sung thêm truyền thừa quyền lực và địa vị thật có thể cho các ngươi cung cấp đủ che chở. Ta là sát đế lợi nhuận, chân chính sát đế lợi nhuận. Ấn Độ trở ra nhân đã cho là biến mất, thuần khiết huyết thống sát đế lợi nhuận, giống như ta họ thị một loại thuần khiết. Ta không nói gì nhìn Walmart, ta căn bản cũng không phải là cái ý này. Hơn nữa quỷ hiểu được sát đế lợi nhuận là cái gì? Chẳng lẽ phải nói cho ta biết siêu thị là một thuần khiết sát đế lợi nhuận cái gì không? Ta chỉ có thể xin lỗi lắc đầu. Nói với Walmart đến, ta chưa bao giờ hoài nghi thực lực ngươi. Nhưng ta càng muốn biết là, người sư thúc những lời này phía sau ý tứ. Phải biết chính đạo cũng không có tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ ta. Mặt nói với ta pháp, Walmart vỗ một cái đầu. Lại bắt đầu khách sáo xin lỗi. Mà ta là bắt đầu khách sáo biểu thị không thèm để ý. Cho đến loại này khách sáo tiến hành vừa nhanh là một cái 3 phút. Rốt cuộc ta không nhịn được. Thanh âm hơi lớn hơn nói một câu. Walmart, trên thực tế chúng ta có thể hay không không muốn khách khí như vậy? À, Walmart hiển nhiên không có phản ứng kịp. Trên thực tế đạo gia nhân chú trọng tự nhiên. Đặc biệt là đạo gia nam tử. Hẳn ăn miếng thịt bự. Khối lớn uống rượu, lớn tiếng mà hào sảng nói chuyện, không cần đặc biệt chú trọng lễ phép, ta nói trên thực tế là thổ phỉ. Bất quá là Walmart không dùng lại như vậy kỳ quái phương thức nói chuyện cùng ta trao đổi. Ta không thể không lựa chọn loại phương thức này. À, Walmart có chút bất an, quá tốt chút thời gian mới đối với ta nói đến, sư phụ ta cũng không có đặc biệt cho ta nói qua những thứ này. Mà ta bản thân họ nhất định ta là một người quý tộc. Ta, chấm ngoặc kép, bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn. Ta ở trong lòng chậm rãi thư một hơi thở. Walmart một bộ lĩnh ngộ dáng vẻ. Yên lặng rất lâu, bỗng nhiên đứng lên. Một cái liền xé ra hắn màu trắng kia. Hơi dài, có chút tương tự với áo sơ mi áo choàng. Lộ ra màu nâu, hơi cường tráng lồng ngực. Sau đó nặng nề vỗ bả vai ta nói đến, có phải hay không là cái bộ dáng này? Mẹ nó, chắc là cái này chứ. Nếu như ngươi nói cho ta biết không phải là, vậy thì thật mẹ nó. Ta không nói gì nhìn Walmart. Được rồi, hy vọng Walmart sư phụ sư thúc cái gì đừng trách ta. Thổ phỉ biểu tượng, cũng không thể che giấu hiền lành bản chất. Ta tại nội tâm nhanh chóng tìm cho mình một cái lý do. Sau đó kiên trì đến cùng nói đến, đại khái đi, mẹ nó, người muốn hỏi ta sư thúc những lời này mẹ nó là ý gì? Ta liền mẹ nó nói cho ngươi biết đi, bây giờ ta đạo thế lực mẹ nó đại đại tăng cường. Cùng một cái nhân vật thần bí có liên quan, hắn là ta đạo rót vào mẹ nó mới mẻ lý luận cùng huyết dịch. Chọn lựa một loại càng mới mẻ đạo ra cùng khoa học kết hợp phương thức. Ta con mẹ nó không hiểu đó là một cái gì. Ngược lại đại khái liền mẹ nó là như vậy đi. Cho nên, tà đạo có một ít không giải thích được ngoạn ý nhi. Áp chế chính đạo. Chính đạo hắn bây giờ má nó thời gian cũng không tốt hơn. Mặc dù không thể nói là tự thân khó bảo toàn. Nhưng hắn má nó đã không có từ trước quyền phát biểu. Là miễn cưỡng giữ mẹ nó vi diệu thăng bằng. Cho nên bây giờ chính đạo coi như là dị thường cẩn thận. Nhưng ta sư thúc nói. Người chỗ sư môn là hắn má nó anh hùng. Người cũng là một anh hùng đi. Chúng ta chính đạo không thể mẹ nó thả mặc cho các ngươi bất kể. Chỉ có thể như vậy âm thầm tiến hành. Đây chính là ta sư thúc để cho ta chuyển cáo ngươi lời kia ý tứ. Walmart tốc độ cực nhanh. Hào sảng nói xong đoạn văn này. Trong lúc này. Hắn một cước đạp ở trên ghế salon, cái tay còn lại khen vung, phối hợp văng nước miếng, dõng dạc dáng vẻ, đem ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta đã đếm không hết hắn đoạn này trong lời nói bao nhiêu cái mẹ nó. Chỉ có thể nhanh chóng suy nghĩ hắn lời nói này ý tứ. Ta học tập có khỏe không? Walmart có chút thấp thỏm nhìn ta, dùng mong đợi ánh mắt nhìn ta, cắt đứt ta ý nghĩ. Ta không nhịn được cười. Bắt đầu có chút thích lên cái này có chút đơn thuần Ấn Độ ra hòa. Vì vậy đứng lên, giúp hắn sửa sang một chút lộ lồng ngực quần áo nói đến. Cũng không tệ lắm, chỉ là quá mức khen. Không cần kéo quần áo cái gì. Ngoài ra, người có thể nói ít mấy cái mẹ nó. Nhưng là, Trung Quốc các ngươi lời nói quả thực quá phức tạp. Người biết, Ấn Độ nam nhân có lúc hào sảng nói chuyện. Khó tránh khỏi mang theo một hai mắng chửi người lý ngữ. Có thể tiếng Trung Quốc mắng chửi người. Ta chỉ biết câu này mẹ nó. Khuôn mặt lộ ra đặc biệt vô tội. Nếu như ngươi không muốn mắng nhân, có thể không mắng, tự nhiên làm trọng. Ngươi biết, ta không biết trên mặt ta bắp thịt có hay không đã bắt đầu co quắp. Nhưng trên thực tế ta cảm thấy cho ta đưa cái này đơn thuần ra hỏa, lắc lư quá mức. Chỉ mong Nguyễn Khánh Thu không sẽ được thu hồi, hắn phải giúp chúng ta quyết tâm. Ừ, ta sẽ từ từ lĩnh ngộ, nắm giữ trong đó thích hợp độ. Khuôn mặt đối mặt ta lời nói, dị thường nghiêm túc nói đến, ta vỗ vỗ khuôn mặt bả vai, nói đến, bất luận như thế nào, giúp ta với ngươi sư thúc nói, cảm ơn hắn, chúng ta lão Lý nhất mạch nên gánh vác đạo nghĩa, nên làm việc, bất kể là như thế nào khó khăn tình huống, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Đang khi nói chuyện, ta ngữ khí dần dần nghiêm túc, đối mặt ta nghiêm túc. Quân mát cũng nghiêm túc, đối với ta cầm một cái tiêu chuẩn đạo ra lễ. Nói đến, các ngươi là đáng giá tôn trọng. Lời nói của ngươi ta nhất định sẽ chuyển báo cho sư thúc. Cùng quân mát đơn giản khoái trá nói. Chuyện liền tiến hành được nơi này. Ở ngắn ngủi cáo biệt sau này, quân mát liền đi ra phòng ta. Ở quan môn chớp mắt, thực ra ta cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Từ cân nhắc tỉ mỉ đến quân mát lời nói, ta cảm giác áp lực thật lớn, đến từ chính đạo che chở. Chuyện này đương nhiên là được, nhưng là từ cái này cấp cho chúng ta che chở chuyện nhỏ thượng. Trên thực tế cũng đại biểu hai đạo chính ta chính thức bắt đầu đánh cờ. Dựa theo mạng lưới tình báo, lấy bốn thế lực lớn làm đại biểu ta đạo không có thể không biết chính đạo tác dụng. Rút dây động rừng, áp lực tựu đến từ chính nơi này. Mặc dù ta không biết chúng ta cụ thể phải làm gì, nhưng ta minh bạch, một khi chúng ta thất bại, liền có nghĩa là chính đạo thất bại. Khi đó, ta cơ hồ có thể đoán được, chính đạo gặp phải đến mấy từ ngàn năm nay, tối nghiêm nghị, tối suy thoái thế cục. Vạn quỷ chi hồ một nhóm giống như đánh mở một cái Pandora cái hộp. Chúng ta đoàn người trong lúc vô tình lâm vào một cái vòng xoáy khổng lồ. Thậm chí danh hiệu đánh cờ tiêu điểm, thật là để cho người nhức đầu sự tình a. Ta lần nữa làm được trên ghế salon, cũng thuận tiện từ trong tủ rượu cầm một chai Trung Quốc sinh rượu trắng. Mở ra nắp, hung hăng cho mình rót một cái. Mấu chốt là, ta còn thật không biết là phải làm gì. Duy nhất rõ ràng chỉ là phải tìm được cái kia Johnny. Con đường phía trước từ từ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là con đường phía trước một mảnh mê mang, mà chúng ta ngay từ đầu chỉ là tìm tới chúng ta sư phụ a. Nghĩ tới đây ta lại cho mình sau khi ực một hớp rượu. Say xông lên thời điểm, chúng ta ngoại lại vang lên tiếng gõ cửa, dị thường dồn dập, chẳng lẽ là Uôn Mát lại trở lại? Ta mang theo nghi ngờ, mở cửa phòng, lại phát hiện đứng ngoài cửa là sắc mặt khó coi Thừa Tâm ca. Hôm nay canh ba, trước đưa thượng canh thứ nhất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.